Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045. Linh hồn giao hòa, trọn vẹn 10 cái hô hấp qua đi. Vân Ca đột nhiên mở miệng, nói, quê hương của ta bị hủy. Phụ mẫu cái chết sự tình cứ thế từ bỏ sao? Chẳng lẽ báo thù chỉ có thể cải biến chính mình mới có thể đi làm sao? Cải biến chính mình có thể càng nhanh đạt thành. Đông Dương lạnh nhạt nói. Ngươi sai. Chân thực ngươi. Cũng có thể báo thù. Lại thiên tính không linh ngươi. Đối với tu hành càng có lợi hơn. Này lại nhường ngươi tu hành tốc độ càng nhanh. Nếu là bị oán hận hoàn toàn chiếm cứ linh hồn của ngươi. Khi đó ngươi. Đem cũng không tiếp tục cỗ chuẩn bị loại này bẩm sinh ưu thế. Báo thù sự tình. Càng chính là xa xa khó vời. Vân Ca thần sắc thay đổi liên tục. Nhưng ở trầm ngâm mấy cái hô hấp về sau. Nàng lại lắc đầu. Nói. Thật có lỗi. Ta biết ngươi là vì ta tốt. Nhưng chuyện này ta không bỏ xuống được. Vân Ca bây giờ còn có lý trí. Lại lý trí còn chiếm theo lấy thượng phong. Cho nên nàng có thể minh bạch Đông Dương nói. Nhưng hiểu thì hiểu. Phụ mẫu cái chết. Gia viên bị hủy. Chuyện này là từ nhỏ đã khắc ở nàng đáy lòng ký ức. Lại tích xúc nhiều năm như vậy. Há có thể nói buông xuống liền để xuống. Đông Dương nhìn thật sâu đối phương một chút. Nói, ngươi là muốn buông xuống. Vẫn là không bỏ xuống được. Có khác nhau sao? Có khác nhau. Chấm ngoặc kép, Vân Ca trầm ngâm một chút về sau. Nói thật, ta muốn buông xuống. Nhưng đã không buông được. Nghe vậy, Đông Dương lập tức là lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, đã như vậy, kia hết thảy liền giao cho ta. Ngươi chỉ cần buông lỏng tâm tình liền có thể. Ngươi muốn làm thế nào? Cô nương oán hận trong lòng đã tại trong linh hồn của ngươi cắm rễ. Ta mặc dù có thể đem áp chế, nhưng muốn trừ tận gốc lại có chút khả năng không lớn. Nếu là ta cưỡng ép vì đó, sẽ chỉ tổn thương cô nương linh hồn. Bất quá, còn có một cái biện pháp có thể đem trừ tận gốc. Chỉ là cần cô nương nhận lời. Nói một chút, đó chính là ngươi ta linh hồn dung hợp. Đến lúc đó, ta đến chủ đạo linh hồn của ngươi. Dạng này liền có thể linh hồn ngươi bên trong oán hận triệt để trừ tận gốc. Nghe vậy, Vân Ca gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Linh hồn giao hòa, trên thực tế cùng linh hồn song tu là giống nhau. Thậm chí là càng sâu một tầng. Chỉ là thiếu đi mấy phần tình cùng dục. Đối với một chút người tu hành tới nói. Có thể rộng rãi tiếp thu. Bởi vì cái này dù sao không phải chân chính trên ý nghĩa song tu. Nhưng thiên tính không linh Vân Ca. Bản tính thuần chân ngây thơ. Dạng này tâm tính. Tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ở đối với chuyện này phía trên. Liền không có cái khác người tu hành như thế rộng rãi. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, Đông Dương mới có thể mở miệng hỏi thăm. Hắn cũng không muốn trợ giúp Vân Ca trừ tận gốc oán hận. Nhưng lại tại linh hồn nàng bên trong lưu lại cái khác tì vết. Trầm mặc một lát, Vân Ca cuối cùng vẫn gật gật đầu. Nói, vậy liền theo lời ngươi nói làm đi. Mặc dù là đồng ý, nhưng nàng trên mặt đỏ ửng, trong mắt ngượng ngùng vẫn là chưa từng biến mất. Không có cách. Thiên tính linh hoạt kỳ ảo, liền nhất định không giống cái khác người tu hành có nhiều như vậy ý nghĩ. Đông Dương tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ. Nhìn thấy Vân Ca đồng ý, liền mở miệng nói, cô nương kia ngươi chỉ cần buông lòng, hết thảy giao cho ta là được rồi. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức cầm Vân Ca hai tay. Cái này khiến Vân Ca linh hồn không khỏi khẽ run lên. Trên mặt đỏ ửng càng đậm. Trong mắt ý xấu hổ càng tăng lên, nhưng nàng không có kháng cự. Tại Đông Dương chủ động dưới, linh hồn hai người liền bắt đầu chậm rãi trùng điệp. Giao hòa, linh hồn giao hòa quá trình, liền cùng song tu quá trình tương tự. Thậm chí cái loại cảm giác này là càng thêm rõ ràng. Mãnh liệt, chuyện này đối với Đông Dương tới nói, tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hắn có trái tim nhân ái. Linh hồn càng là vô cấu chi hồn, hoàn toàn không nhận những này tạp niệm ảnh hưởng, nhưng Vân Ca lại khác, kia linh hồn giao hòa lúc rõ ràng cảm giác, truyền khắp linh hồn nàng mỗi một chỗ cảm giác, nhường nàng đều không tự chủ phát ra từng tiếng ngâm khẽ. Dụ nhân tâm huyền, đúng lúc này, Đông Dương đột nhiên mở miệng nói, bảo vệ chặt tâm thần, cái gì đều không cần suy nghĩ. Thanh âm trầm thấp, lại như thần trung mộ cổ đồng dạng truyền vào Vân Ca đáy lòng. Nhường nàng đáy lòng lượn lờ tình ý trong nháy mắt tiêu tán. Nỗi lòng trong nháy mắt trở nên linh hoạt kỳ ảo không gợn sóng. Vân Ca nỗi lòng linh hoạt kỳ ảo, cũng làm cho Đông Dương dung hợp tốc độ tăng tốc. Linh hồn hai người cuối cùng triệt để trùng điệp, hoàn toàn giao hòa, không phân khác biệt. Vân Ca thức hải bên trong, bây giờ nhìn đi lên chỉ còn lại nàng linh hồn của mình. Đông Dương linh hồn đã không thấy, nhưng giờ phút này, linh hồn của nàng bên trên lại tản ra người nhân khí tức, trong đó còn mang theo rõ ràng linh hoạt kỳ ảo khí tức. Đông Dương linh hồn thế nhưng là vô cấu chi hồn, hiện tại cùng Vân Ca linh hồn giao hòa, không phân khác biệt, kia Vân Ca linh hồn cũng cơ hồ thì tương đương với là vô cấu chi hồn. Tại vô cấu chi hồn bên trong, loại kia oán hận cảm xúc ngược lại là lộ ra là không hợp nhau. Cho dù Đông Dương không chủ động vì đó, cái này oán hận cảm xúc cũng tự nhiên mà vậy nhận vô cấu chi hồn bài xích. Lại thêm Đông Dương ý thức chủ đạo, lấy người nhân khí tức cùng Vân Ca trong linh hồn linh hoạt kỳ ảo khí tức, cưỡng ép bức bách những cái kia oán hận cảm xúc, nhường kỳ càng nhanh hơn theo Vân Ca trong linh hồn bị tháo rời ra. Vốn là tại người khác không cách nào cưỡng ép loại trừ sự tình, bây giờ lại là như thế thuận lý thành trương. Bởi vì Đông Dương có trái tim nhân ái, bởi vì Vân Ca phối hợp, càng bởi vì còn có vô cấu chi hồn, các loại nguyên nhân, nhường vốn là khó khăn trùng điệp sự tình, thay đổi được nhẹ nhõm tự nhiên, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, kia như màu đen mạng nhện đồng dạng bám vào tại Vân Ca sâu trong linh hồn oán hận cảm xúc, cuối cùng bị áp xúc thành một điểm, cũng cưỡng ép theo kỳ trong linh hồn bước đi ra. Lại tại cái này oán hận cảm xúc rời đi Vân Ca linh hồn đồng thời, liền như khói bụi tiêu tán, vẫn còn có thể cảm nhận được kia phiêu tán oán cùng hận. Rốt cục hoàn thành, ung dung trong lời nói, Vân Ca trong linh hồn đột nhiên bay ra một thắp sáng ánh sáng, cũng trong nháy mắt hóa thành Đông Dương bộ dáng. Linh hồn giao hòa giải trừ, Vân Ca cũng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt Đông Dương. Cho dù trong lòng lại không oán hận, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn là không nhịn được đỏ lên. Nói, đa tạ ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Cô nương không có việc gì liền tốt, chấm ngoặc kép, oán hận cảm xúc bị trừ bỏ. Những năm gần đây tâm chướng cũng tự nhiên giải trừ. Đây hết thảy, vẫn là phải đa tạ ngươi. Không có ngươi, ta sớm tối cũng sẽ ở oán hận bên trong mê thất. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Nghe vậy, Vân Ca lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Nói, cũng chính là ngươi mới có thể nói là tiện tay mà thôi. Trong linh hồn sự tình, cho tới bây giờ đều không có việc nhỏ. Một cái xử lý không tốt, đều sẽ thương tới linh hồn căn bản. Đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi hai tay dính đầy huyết tinh. Vì sao ngươi ta linh hồn giao hòa về sau, ta cảm giác linh hồn của ngươi rất là tinh khiết vô hà. So với ta linh hồn càng thêm tinh khiết. Đông Dương cười cười, nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Linh hồn của ta là vô cấu chi hồn. À, chấm ngoặc kép, nghe được Đông Dương trả lời, Vân Ca lập tức kinh ngạc. Trong truyền thuyết vô cấu chi hồn. Lập tức, Vân Ca liền cười khanh khách nói, trời sinh vô cấu chi hồn, không hổ là có thể theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt. Ha, nhận được cô nương khen ngợi, nhưng ta vô cấu chi hồn cũng không phải là trời sinh, mà là ngày mốt được đến. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vân Ca bởi vì chấn kinh, mà môi đỏ tròn mở bộ dáng khả ái. Đông Dương cười cười, tốt, cô nương như là đã vô sự, ta cũng nên rời đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương thần hồn liền theo Vân Ca thức hải bên trong biến mất. Một lần nữa trở về cơ thể. Khanh khách, quả thật là khắp nơi làm cho người giật mình tuyệt đại yêu nghiệt. Vân Ca nở nụ cười xinh đẹp, cũng một lần nữa ý thức trở về cơ thể. Vạn trượng hố sâu biên giới, Vân Ca mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt nặng hiện sinh cơ hố sâu, xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng ung dung mỉm cười. Thì thầm tiếng nói, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi sau này sẽ không lại để các ngươi lo lắng. Vân Ca lại đối trước mặt hố sâu, đối phụ mẫu nơi táng thân, ba bái chín khấu về sau, mới chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này, nàng trên mặt chỉ có nụ cười nhàn nhạt, chỉ có kia ngây thơ linh hoạt kỳ ảo. Gia viên bị hủy oán, phụ mẫu cái chết hận, Vân Ca sẽ không quên. Nhưng nàng sẽ không lại giống như trước như thế canh cánh trong lòng, cho đến trở thành tâm ma của nàng. Bây giờ nàng có thể càng thản nhiên đi đối mặt đây hết thảy. Theo sau, Vân Ca quay người, đối Đông Dương Liêm Nhẫm thi lễ, nói, cảm ơn ngươi, Đông Dương, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười, nói, cô nương đã liên tục cảm ơn ta nhiều lần, cũng không cần như thế khách khí. Hiện tại cô nương tâm chướng đã trừ, phải chăng muốn về Trường Nhạc Lâu, ta có thể đưa ngươi trở về. Nghe vậy, Vân Ca mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói, người nghĩ như vậy muốn ta rời đi sao? Ây, dĩ nhiên không phải, có như thế một cái mỹ nữ tương bồi, tại hạ cầu còn không được. Khanh khách, bên cạnh ngươi còn kém mỹ nữ sao? Nhưng giống như cô nương như thế không linh mỹ nữ, tại hạ lại là lần đầu tiên gặp được. Huống chi, cô nương kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm, mang theo một loại ma lực kỳ dị, chỉ là nghe được đều là một loại khó được hưởng thụ. Vân Ca bật cười, nói, người ngược lại là thật biết nói chuyện. Bất quá, thanh âm của ta, bẩm sinh chính là như thế, cũng hoàn toàn chính xác có trấn an lòng người năng lực. Ta hiện tại đã rời đi Trường Nhạc Lâu, trong thời gian ngắn là không định trở về. Nếu không, Vũ Linh nha đầu này khẳng định sẽ cùng ta gấp. Lại nói, ta còn muốn tìm kiếm mẫu thân của ta Cố Hương. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, trước đó ta theo Bạch Y Hầu mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được liên quan tới trí yếu hình cảnh truyền thuyết, là tới từ Linh Âm Tinh. Nói trí yếu hình cảnh chính là một cái thần kỳ bí cảnh chìa khóa. Không biết cô nương đối với chuyện này là phủ định giải. Vân Ca lắc đầu, nói, ta không biết, lúc trước mẫu thân chỉ là nói cho ta biết. Chỉ yếu hình cảnh tên thật là Tinh Hoa Chi Kính, là nàng theo Cố Hương lúc rời đi mang theo bên trên duy nhất một kiện tín vật. Đối sự tình khác cũng không có đề cập. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói, cô nương phải chăng còn muốn tại Hồng Phong Tinh khắp nơi nhìn xem? Không cần, ngoại trừ cái này Hồng Phong Lâm, Hồng Phong Tinh bên trên địa phương khác, đối ta đều không có ý nghĩa gì. Liền để ta về trước ngươi không gian pháp khí bên trong đi. Chấm ngoặc kép, Đông Dương tâm thần khẽ động, liền đem Vân Ca thu nhập không gian pháp khí, theo Bạch Y Hầu mấy người trong lúc nói chuyện với nhau. Cái kia Linh Âm Tinh cũng chính là tại khu vực phụ cận, sẽ không quá xa. Bất quá, bọn hắn đã muốn tại Linh Âm Tinh bên trên ôm cây đợi thỏ, ngược lại là một cái phiền toái. Bất quá, chuyện này đã gặp, làm sao cũng muốn đi Linh Âm Tinh tìm kiếm kết quả. Về phần Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc người, tránh được nên tránh, tránh bất quá một trận chiến cũng không sao. Đông Dương rất hiểu rõ mình bây giờ cùng trường sinh cảnh cao cảnh người tu hành ở giữa chênh lệch. Mặc dù thế yếu vẫn như cũ rất rõ ràng, nhưng đối với Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc người, hắn coi như đánh bất quá cũng sẽ không để ý, ít nhất bọn hắn giết không được chính mình. Trước đó đào vong, để cho ta tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần, trước hết ở đây tu dưỡng mấy ngày đi. Đông Dương lần nữa ngay tại chỗ khoanh chân, thần thức trực tiếp tản ra, theo viên này tinh thần bên trên hấp thu sức mạnh tinh thần vô hình đến bổ sung tự thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường